huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 647, ma tộc lão tướng quân. 1/5, là, bình thường trời đã sáng bọn họ liền mỗi người làm riêng mình. Bầu trời tối đen phía sau liền đi ngủ. Bách hoa tiết thời điểm bọn họ đi liền. Bách hoa tiết thời điểm đi. Cần gì phải đuổi ở vào thời điểm này đâu. Long Du cái này mấy trăm năm. Không thể ra cửa liền đọc nhiều sách vở. Bất kể là tiên giới vẫn là nhân giới thư. Nàng hết thảy đều xem. Cho nên hiểu được rất nhiều. Có vài người chỉ cần ở trước mặt nàng đứng vững. Mặc kệ lộ ra biểu tình gì đều sẽ bị nàng xem xuyên. Cho nên Long Du mới càng thêm không thích sơ tinh người như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, sơ tinh liền không thành thật. Long Du nhìn thấy sơ tinh đầu tiên mắt cũng biết người nữ nhân này sẽ rất khó làm. Chỉ bất quá khi đó bởi vì Long Chiến muốn cùng ban đầu giao từ hôn. Cho nên không thể không lợi dụng sơ tinh. Nàng cũng không nói gì thêm. Cái này 300 năm đi qua, cư nhiên làm cho sơ tinh cảm thấy mình có thể đăng đường nhập thất tiến nhập Long tộc. A hát, nằm mơ, cầm cố người ở bên trong đều an an lẳng lặng ngủ thấy. Trong giam cầm là không lạnh, cho nên cũng không cần châm lửa cây đuốc. Ở an trí bọn họ phía trước, thị vệ tạm thời cho bọn hắn xây dựng một cái nhà nhỏ. Đầy đủ để cho bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi. Thế nhưng trong đám người này nam nhân đều là ở bên ngoài ngủ. Chúng ta cũng nói, nếu như trong phòng ngủ không dưới lời nói, chúng ta có thể cho hắn thêm nhóm dựng hai gian phòng. Nhưng là bọn họ nói, bên trong còn có chỗ trống. Chỉ là bọn hắn tập quán ở bên ngoài ngủ mà thôi. Không phải để cho chúng ta phiền phức. Thị vệ thấy Long Du nhìn bên ngoài ngủ mấy nam nhân rơi vào trầm mặc, còn tưởng rằng là Long Du không vui. Long Du híp mắt tới gần cầm cố, ngồi xổm người xuống liếc nhìn người nào ở tít ngoài rìa một người. Người này thoạt nhìn cực kỳ cường tráng, nên tính là đám này lưu vong nhân người lãnh đạo vật. Liền lúc ngủ đều là mang theo phòng ngừa, hộ thân kết giới vẫn luôn mở ra. Ở Long tộc vẫn cảm thấy không an toàn sao? Trên người bọn họ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta nhìn ra được bên trong còn có vị trí có thể ngủ. Nam nhân người nào ở bên ngoài cũng là vì lý do an toàn. Rất sợ lúc ngủ phát sinh biến cố a. Long Du đứng dậy nhàn nhạt nói. Thị vệ không hiểu hỏi. Làm sao đâu? Long Du chỉ xuống phía ngoài cùng người đàn ông này. Lại nói tiếp nam nhân này phải là đầu lĩnh chứ. Là, lúc tới chính là hắn cùng chúng ta nói. Cũng đã gặp chúng ta thiếu tộc trưởng. Hắn đích xác là đầu lĩnh. Tiểu thư lợi hại a. Long tộc người khác sẽ biết cũng là không thể tránh được. Dù sao người đến người đi đều có thể thấy. Thế nhưng Long Du không bước chân ra khỏi nhà nghiên cứu luyện binh. Đám này lưu vong người sau khi đến một lần đều chưa từng thấy. Lại có thể liếc mắt liền nhìn ra ai là đầu lĩnh. Chẳng lẽ không lợi hại sao? Bởi vì Long Du phụ trách toàn bộ Long tộc bài binh bố trận. Cho nên người của quân đội đều rất tôn trọng Long Du. Long Du ở Long tộc huy vọng quả thực cùng Long Chiến có thể bình khởi bình tọa. Liền ngoại tộc người đều dùng nhiều tiền. Mời Long Du đi qua giúp bọn hắn luyện binh. Bất quá Long Du cũng rất ít biết bằng lòng. Đôi khi xem ở Long Chiến mặt mũi của sẽ đi. Nhưng là của nàng bảng giá cao đến khiến người ta không hiểu. Mà khi Long Du thực sự nghiên cứu ra phương án, bọn họ cũng sẽ cảm thấy tiền này hoa rất đáng giá. Ngươi xem một chút nằm ở bên ngoài cái này mấy nam nhân. Duy chỉ có tuổi tác của hắn lớn hơn một chút. Hơn nữa cái hông của hắn còn có một cái lệnh bài. Nếu là ta không nhìn lầm, đây cũng là ma tộc lệnh bài. Bất quá chỉ là lịch sử đã lâu. Lệnh bài này đại khái nói rõ hắn là cái tướng quân. Ở tiên giới trên sử sách mặt, cái này mấy nghìn năm thay đổi đều có ghi chép. mỗi cái tộc quần tướng quân đều có tín vật của chính mình. Nhiều nhất chính là lệnh bài. Dương Bình cũng là có đại biểu thân phận mình lệnh bài. Cái này mấy ngàn năm nay đều không có thay đổi. Nhưng là ma tộc tướng quân lệnh bài đổi qua 3 lần. Long Du nhìn một hồi nam bên người thân lệnh bài nói. Đây cũng là đời thứ nhất lệnh bài. Lão tướng quân đâu? Thị vệ cực kỳ kinh ngạc. Chỉ vào bên trong nam nhân nói. Thực sự à? Người nọ là tướng quân? Ở chỗ này thời gian lâu như vậy. Chẳng bao giờ thấy người ở bên trong động qua tay chân. Dù sao ở Long tộc. Nếu như tùy tiện động thủ, không đúng sẽ cho mình đưa tới phiền phức, cho nên bọn họ cũng sẽ không loạn đả. Bọn thị vệ không nhìn ra cũng là bình thường. Tướng quân, ngươi nghe được chúng ta nói đúng không? Như vậy giám thị cũng là xin lỗi. Thế nhưng thời buổi rối loạn xin hãy tha lỗi. Long Du đối với bên trong ngủ nam nhân nói, nghe được, làm sao có thể chứ? Cốc thúc bầy cầm cố kết giới là hoàn toàn cách trở thanh âm. Chúng ta đều cần dẫn âm pháp thuật mới có thể cùng người ở bên trong giao lưu. Thị vệ cho rằng Long Du là đang nói đùa đâu. Nhưng là mắt thấy, nằm phía bên ngoài nam nhân cười lớn từ dưới đất bò dậy. Hướng về phía Long Du phương hướng ngồi xếp bằng xuống, vỗ vỗ đất trên người. Đã sớm nghe nói Long tộc Long Du tiểu thư lợi hại. Một đôi tuệ nhãn, chẳng bao giờ nhìn lầm quá bất kỳ vật gì cùng người. Hiện nay nhìn một cái thực sự là danh bất hư truyền a. Cư nhiên dùng thời gian ngắn như vậy liền phát hiện thân phận của ta. Còn biết ta là đang giả bộ ngủ. Nam nhân thoạt nhìn chừng 40 tuổi, dị thường thô cuồng, tràn ngập nam nhân vị nhi. Bên hông buộc điều này dây lưng, đai lưng mặt trên có ma tộc văn lộ, lệnh bài chính là rớt ở nơi này mặt trên. Long Du quỳ gối thi lễ một cái, ngoặc kép chấm, lão tướng quân, không dám chịu Long Du tiểu thư lễ. Bất quá tiểu thư lại là làm thế nào biết ta không ngủ. Ngược lại có thể nghe được các ngươi nói đâu. Long Du cười cười, kỳ thực không khó. Ta tới gần thời điểm đã nhìn thấy động tác của ngươi. Người của ma tộc có hô hấp của mình luật động. Khi đó ma tộc vương cảm thấy. Cải biến hô hấp luật động có thể đề thăng tu luyện năng lực. Cho nên các tướng quân đều là như vậy hô hấp. Vừa rồi ta đếm. Chính là ngươi vừa rồi hô hấp phương pháp. Ngươi ở lúc ngủ là không cách nào khống chế. Cho nên ngươi không ngủ. Huống chi. Lão tướng quân là dạng gì cảnh giới? Như vậy một cái cầm cố làm sao có thể vây được đâu? Còn chưa phải là nghĩ ra được tựu ra tới. Nhưng hắn không để cho Long tộc nhân kiếm chuyện chơi. Liền ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng. Một mực bên trong sinh hoạt. Ma tộc đời thứ nhất lão tướng quân cảnh giới so với cốc thúc hẳn là cao hơn một chút. Tướng quân cười to thanh âm đem chung quanh vài cái tiểu tử. Vương Triệu, đều cho đánh thức, hắn khoát khoát tay nói, các ngươi vào đi ngủ đi, không cần canh chừng, không cần, khoảng cách lão tướng quân người gần nhất tiểu tử đứng lên, không hiểu gãi gãi đầu, cút nhanh lên đi vào, cái này lão tướng quân tính khí không được tốt a. Long Du thấy lão tướng quân từ dưới đất đứng lên, đang ở phách đất trên người. Nàng lui về phía sau đi 2 bước, thị vệ không hiểu, nhưng là một giây kế tiếp, lão tướng quân trực tiếp 1 bước, bước đi ra ở, ngươi, thị vệ sợ ngây người, dùng đao trong tay chỉ vào lão tướng quân xem xét thị vệ liếc mắt, buông đao của ngươi, vài cái thị vệ vẫn là rất kinh ngạc, như trước hướng về phía lão tướng quân, vẫn là Long Du nói. Được rồi, để xuống đi, tướng quân nếu là muốn ra tay với các ngươi, ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn có thể sống đến bây giờ. Để xuống đi, các ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Tiểu thư, cái này không thể được a. Nếu để cho thiếu tộc trưởng biết, chúng ta liền mất mạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.